Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, hồi thôn. Nhị đệ, nổi lên không? Trình Sử Mặc hoàn mỹ thừa kế cha hắn giọng oang oang. Kêu cái này gọi là cái vang vang có lực a. Tô Bạch sợ hết hồn, nhân cũng tinh thần rất nhiều. Lúc này mới ý thức được là nha hoàn ở cho mình thay quần áo. Cái này làm cho hai đời đều không cùng nữ sinh lại qua tiếp xúc thân mật Tô Bạch. Trực tiếp hoàn toàn mặt là Tô Bạch chính là trong truyền thuyết quang sẽ tập luyện, sẽ không thực hành loại người như vậy. Sách vở và video tài liệu cũng không thiếu nhìn, lại làm lại không thực hành quá. Ta tự mình tới. Tô Bạch có chút đỏ mặt, vội vàng tự mình động thủ thay đổi y phục. Hai tên nha hoàn hì hì cười nói, công tử không cần khách khí. Lão gia nói, ngài là nhà ta thiếu gia huynh đệ kết nghĩa, được coi ngài là làm thiếu gia phục vụ mới được. Tô Bạch càng phát giác, đại đường, thật là chỗ tốt nha. Trình Sử Mặc có thể là chờ ở bên ngoài gấp gáp, trực tiếp đẩy cửa liền đi vào. Nhìn thấy quần áo của Tô Bạch cũng đổi không sai biệt lắm, cười nói, ha ha, hiền đệ tửu lượng giỏi, đêm qua buổi tối lại có thể đem huynh đệ chúng ta mấy người uống bất tỉnh nhân sự. Bất quá huynh đệ, nhưng không biết kia độ cao rượu trắng là vật gì à? Tô Bạch ngẩn ra, cái gì? Hắn làm sao biết? Nhìn thấy Tô Bạch có chút mộng bức, Trình Sử Mặc cười nói, ngươi tối ngày hôm qua uống nhiều rồi sau này, chính là kéo cha ta nói với hắn ngươi có một cái phát tài con đường, muốn cùng nhà ta hợp tác, nói là có thể kiếm nhiều tiền, kiếm được tiền năm mở. Cha ta không đồng ý, ngươi còn lấy cái chết ra bước, nói cái gì trong vòng nửa năm nếu như kiếm không tới hoàng kim vạn lượng liền đưa đầu tới gặp. Cuối cùng chính là ép cha ta cùng ngươi lập được quân lệnh chặn ngươi mới bỏ qua. Nhưng không biết hiền đệ, như thế nào độ cao rượu trắng đây? Tô Bạch lưu mồ hôi, rất nhiều mồ hôi, rất nhiều mồ hôi lạnh, đặc biệt nhiều mồ hôi lạnh. Chỉ muốn hung hăng tát mình một cái miệng rộng, mình tại sao liền quên đâu rồi? Đời trước uống nhiều rồi sau này ngoài miệng sẽ không một cái đem cửa. Thế nào đời này hay lại là cái này đức hạnh đây? Quân lệnh chẳng, ta giọt cái ông trời già. Này, nửa năm, hoàng kim vạn lượng, ta đây viên anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong hạng thượng nhân đầu sợ là không giữ được a. Tô Bạch khóc không ra nước mắt a, cũng không tâm tư đi nhìn lén cho mình thay quần áo hai tên nha hoàn sự nghiệp tuyến. Trình Sử Mặc cười nói, hiền đệ, ngươi còn không có cho vi huynh giải thích một chút, cái gì gọi là độ cao rượu trắng à? Khóe miệng của Tô Bạch hung hăng vừa kéo nói, chính là có một người kêu độ cao, hắn trưng cất rượu, tự kêu là độ cao rượu trắng. Ngoạc kép, Trình Sử Mặc gật gật đầu nói, kia vì sao phải hắn cất rượu trắng đây? Chẳng lẽ hắn có cái gì phương pháp bí truyền có thể để cho rượu trắng càng ngon miệng? Ngoạc kép, Tô Bạch nhìn bây giờ Trình Sử Mặc có chút ngốc manh biểu tình, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì cho phải. Ai, kỵ rượu, nhất định phải kỵ rượu. Vừa nghĩ tới lập quân lệnh trạng, Tô Bạch đầu đều nhanh muốn nổ. Đồ chơi kia là tùy tiện có thể đứng thẳng sao? Thế nào cảm giác nơi nào không đúng lắm đây? Tô Bạch từ nơi sâu xa cảm giác mình thật giống như để cho nhân gia gài bẫy, nhưng không biết là thế nào bị hố. Trình Sử Mặc nhìn Tô Bạch mặt nhăn nhó, đưa tay vỗ vỗ Tô Bạch bả vai nói, ngươi tối hôm qua là không phải rất có lòng tin sao? Nói cái gì bây giờ chúng ta uống rượu nước tiểu ngựa không có khác nhau? Nói là kia rượu trắng mới là thật đàn ông uống vân vân. Tô Bạch mồ hôi lạnh đều xuống, chính mình tối hôm qua có phải hay không là có chút càn rỡ. Vẻ mặt khổ tương nói, kia là không phải say rượu loạn nói sao? Trình bà bá sẽ không coi là thật đi. Trình Sử Mặc gật đầu một cái, hết sức chăm chú nói, cha ta nhất định sẽ coi là thật. Ngoặc kép, Tô Bạch trong lúc nhất thời cảm giác có chút quay cuồng trời đất đứng lên. Đã biết là tạo cái gì nghiệt a, tối ngày hôm qua cũng không biết rút ra cái gì điên. Phải cứ cùng nhân cụng rượu, chính mình làm sao cất độ cao gì rượu trắng a? Nửa năm nội hoàng kim vạn lượng, ta giọt cái mẹ ruột lạc. Trình Sử Mặc vỗ vỗ Tô Bạch bả vai nói, hiền đệ không cần lo lắng, nếu là hai ta ra hợp tác mở mua bán, vì huynh đương nhiên sẽ không cho ngươi thua thiệt. Cửa tiệm xưởng cái gì, giao cho vi huynh liền có thể. Ngươi chỉ muốn nghiên cứu ra được ngươi nói cái kia tam chén liền có thể uống say ngất cha ta liệt. Tửu đi ra liền có thể, bây giờ chỉ có thể hy vọng chính mình phen vội vàng phồng đi lên. Sau đó ở đổi rượu trắng phương pháp bí truyền rồi. Cho dù là trưng cất rượu cũng được a. Ai, trưng cất, Tô Bạch đột nhiên cảm giác được. Muốn chỉ là trưng cất lời nói, tự mình nói không chừng thật có thể chỉnh ra đến. Không phải là đông lạnh loại đạo lý sao? Nói thế nào mình cũng đoán chuyển kiếp tới. Không thể cho xuyên liệt nhân sĩ mất thể diện a. Trình Sử Mặc cười nói, sắc trời cũng không sớm. Cha ta để cho ta cùng ngươi đi dẫn ngươi kia bách mẫu ruộng tốt. Sợ những huyện lệnh đó làm khó cùng ngươi. Đi. Hai ta cũng nên ăn thức ăn, liền theo ngươi hồi hương, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Chỉ có thể trở về vội vàng nghĩ biện pháp rồi. Ăn cơm xong không có nhìn thấy Trình Giảo Kim, lão già này nhưng là đi ra ngoài chúc Tết, tìm Tần Quỳnh đi uống rượu rồi. Ăn cơm, vài tên bộ khúc bộ mã tới, Tô Bạch cùng Trình Sử Mặc lên xe ngựa, đi theo phía sau bốn vị bộ khúc cưỡi ngựa. Nhất Kỵ Tuyệt Trần chạy về phía Hoàng Ngưu thôn. Về phần Vương Mập Mạp này mặt, tự nhiên có người đi thông báo hắn. Lại nói này trong một đêm, Liêu Trai đại danh liền truyền khắp chung quanh mấy cái phường thị. Người người đều biết bên trong bây giờ diễn một loại kêu, kịch nói, biểu diễn. Diễn nhất định chính là với thật như thế. Hơn nữa còn có hai vị khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Hơn nữa trước lưu truyền tới Bạch Xa Chuyện, vân vân cố sự Quách Tiên Sinh cũng ở Liêu Trai kể chuyện cổ tích. Bây giờ nói tiếp một quyển gọi là Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện cố sự. Phải nói khuyết điểm cũng chính là bọn hắn là không phải cả ngày buôn bán, mỗi ngày chỉ buôn bán 3 canh giờ tả hữu. Nghe nói đây là bọn hắn Đông Gia Vương Phú Quý quyết định quy củ. Hơn nữa vé vào cửa cũng không rẻ, muốn 100 văn, hơn nữa ở bên trong điểm tâm rượu vân vân còn phải ngoài ra thu lệ phí. Nhưng là Quách Tiên Sinh thư quả thực quá có sức dụ dỗ rồi. Rất nhiều người liền định đặt trước ngày thứ hai vé vào cửa rồi. Trước lầu hai mấy vị hoàn khố cũng bị Quách Tiên Sinh hấp dẫn. Lúc ấy liền ném ra bạc, biểu thị trước bao một tháng. Nhìn kỹ sau này liền lâu dài. Vương Mập Mạp cười con mắt cũng không nhìn thấy. Hơn nữa tiểu đảo còn tin tức truyền ra, cái này Liêu Trai phía sau chủ nhân không bình thường. Khai trương ngày đó mời tới hơn 20 vị đại đường đỉnh cấp quyền quý, có thể là không phải đơn giản thương nhân. Cái này cũng vô hình chung để cho có dụng ý khác nhân bỏ đi đầu năm. Phải nói Trường An Trung ai không có thể chọc. Trình Giảo Kim muốn chụp thứ hai, ai dám nhận thức số một. Khác quốc công bao nhiêu muốn nhiều chút mặt mũi, nhưng là Trình Giảo Kim không muốn a. Người sẽ đắc tội hắn, hắn thật là chuẩn bị ngươi a. Tích, tích tích, chúc mừng ký chủ đạt thành thành tựu, vạn người mê. Chúc mừng ký chủ danh vọng giá trị tính tổng cộng đi đến 10.000. Hào cảm hào quang tự động thăng cấp làm nhị cấp. Thành tựu khen thưởng 1.000 điểm danh vọng giá trị. Trước mắt ký chủ còn thừa lại danh vọng đếm số 6.000 điểm. Ngoặc kép, Tô Bạch chính ở trên xe ngựa giả vờ ngủ. Bỗng nhiên một trận điện tử hợp thành âm trong đầu vang lên. Các loại nghe xong sau này Tô Bạch mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Không khỏi có chút hưng phấn. Cái này thì 6.000 rồi hả? hào cảm hào quang, vạn người mê, hảo hoa nhét dáng vẻ. Mau đánh mở cửa hàng nhìn xem có thể hay không đổi rượu trắng phương pháp bí truyền. Nhìn một cái có chút lúng túng. Trước thế nào không chú ý đây? Rượu trắng phương pháp bí truyền đúng là yêu cầu 10.000 điểm danh vọng giá trị. Nhưng là trưng cất rượu lại chỉ cần 1.000 điểm. Tô Bạch cảm giác có chút nhỏ lúng túng. Muốn là trước kia biết là 1.000 điểm là có thể đổi trưng cất rượu phương pháp bí truyền. Kia, vậy mình cũng không tiền mua nguyên liệu a quả quyết đổi trưng cất rượu kỹ thuật. Một cổ tin tức trực tiếp xuất hiện tại chính mình não hài. Trưng cất khí cách làm liền xuất hiện ở đầu mình bên trong. Đột nhiên cảm giác được chính mình tốt xấu hổ. Đơn giản như vậy đồ vật chính mình lại còn cần dùng danh vọng giá trị hối đoái. Nếu như tương lai có một cái người xuyên Việt bảng xếp hạng lời nói. Như vậy, xấu hổ nhất người, xuyên Việt, cái này danh xưng ta mặc kệ hắn là ai. Trình Sử Mặc có chút mơ hồ nói. Thế nào, người thế nào một bộ ăn quá hạn xuân dược biểu tình. Ngoặc kép, Tô Bạch mặt tối sầm. Người cháu này miệng là càng ngày càng đen. Ho khan một tiếng nói. Trước theo ta về nhà, với người nhà thương lượng một chút sau này. Chờ đến quan phủ liền trực tiếp cầm địa được rồi. Đến thời điểm ngay tại nhà ta trong đất cái xưởng, công tượng cái gì đều giao cho ngươi. Có vấn đề hay không? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc đánh rồi một cái đại đại ngáp. Tùy ý khoát khoát tay. Tỏ ý những thứ này căn bản cũng không kêu chuyện này. Nương ta đã trở về. Vừa tới cửa nhà, Tô Bạch liền kêu một cuống họng. Đợi một hồi cũng không có ai đi ra. Này cuối năm, nhân có thể đi đâu bên trong? Để cho Trình Sử Mặc sau lưng bộ khúc trước chờ đợi mình. Chính mình với Trình Sử Mặc đi tới trong phòng, liền phát hiện nhà mình tam lúc này bên trong phòng tất cả đều đầy ấp người. Ba người một tổ, ba người một tổ ở chơi đánh bài. Ngạch là không phải, hẳn gọi đấu bài xì phé. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, lúc này mới mấy ngày, hai ba ngày, nhiều như vậy người đi tới nhà ta tụ chung đánh bạc sao? Đây nếu là để cho cảnh sát thúc thúc nhìn thấy, vẫn không thể cũng đem các ngươi câu lưu a. Trình Sử Mặc đối những thứ này thật tò mò, cũng không thấy ngoài, trực tiếp dép lên tới trên giường đất, nhìn chằm chằm mấy người thôn dân bài nhìn. Một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, hoàn quên hết rồi chính sự là cái gì. Nhìn thấy Tô Bạch trở lại, thôn dân cũng thân thiết lớn tiếng kêu. Tiếp theo sau đó đánh bài xì phé, tìm một vòng lớn, ở tìm tới chính mình mẫu thân Vương Lưu Thị. Nàng cũng đang với mấy người phụ nhân đánh bài xì phé đâu rồi. Nhìn thấy Tô Bạch tìm nàng lại còn có chút không nhịn được ngươi chẳng lẽ cũng không phát hiện con. Của ngươi tối hôm qua không về nhà mã. Đây là ta thân ái mẫu thân đại nhân sao? Tô Bạch hiển nhiên biết rõ mình mẫu thân nhược điểm là cái gì. Lặng lẽ tiến tới mẫu thân bên tai nói. Nương, ta phát minh một vật đưa cho Hoàng thượng. Hoàng thượng vô cùng vui vẻ. Ban thưởng chúng ta hoàng kim vạn lượng. Ruộng tốt bách mẫu đây. Ngoặc kép. Vương Lưu Thị một bộ nhìn kẻ ngu bộ dáng nhìn Tô Bạch nói. Bên đi, nói láo xuất ra đến lão nương trên đầu. Trong nồi cho ngươi nóng cơm đâu rồi? Ăn mau, ăn xong rồi đi tìm đệ đệ của ngươi chơi đùa đi. Tô Bạch nhìn một cái. Này là không tin mình a. Vào trong ngực đem bách mẫu đất khế lấy ra đưa cho Vương Lưu Thị nói. Nương, ngươi chả thế nào không tin đây? Ngươi xem, đây chính là bệ hạ ban thưởng bách mẫu ruộng tốt địa khế a. Vương Lưu Thị kết đi tới nhìn một chút, phía trên đại đại tiểu tiểu đang đắp ba cái con dấu. Về phần phía trên tự, nó nhận biết Vương Lưu Thị lại không nhận biết nó, đang nhìn nhà mình con trai lớn biểu tình, thật giống như là không phải nói đùa à. Vương Lưu Thị biểu tình tràn đầy có chút kinh ngạc đứng lên. Thật, ngoặc kép, Tô Bạch kiên định gật gật đầu nói. Đương nhiên là thật, Hải Nhi làm sao sẽ lừa gạt ngài đây? Vương Lưu Thị nhìn một chút Tô Bạch, sau đó nhìn một chút trong tay địa khế, cười hắc hắc hai tiếng, con mắt đảo một vòng bạch, lạc tương đương rồi một tiếng lại choáng váng đi qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN